sinh con trai, còn bảo mẹ len lén cho con ăn, không được để con biết. Liên Mạn Nhi đánh giá thuốc viên trong tay một hồi, mới ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thị cười. Mẹ, sao mẹ không nghe lời bà ta, len lén cho con ăn thứ này? Liên Mạn Nhi cười hỏi Trương Thị, xem ta là người ngốc sao? Trương Thị của mắng Liên Mạn Nhi một câu, rồi đáp, mẹ và Tam Bá Mẫu con đều đã trải qua cảnh làm dâu như thế rồi, cũng đã sinh con dưỡng cái, trải qua hết rồi. Không nên để ý nhiều như vậy, có một số việc không thể nói được, cái gì chúng ta cũng có thể cho qua. Con chỉ là một tiểu cô nương, sao mẹ có thể tùy tiện cho con ăn thứ gì được chứ? Lời này Trương Thị nói không sai, ở cuộc sống bình thường, bà đều tỉ mỉ quan tâm đến việc ăn mặc của Liên Mạn Nhi. Nói thí dụ như, cho dù là tháng nóng nhất của mùa hè cũng không để cho Liên Mạn Nhi ăn đồ ăn có băng. Ngã bệnh liền mời Lang Trung đến xem, bà mặc dù không nhận ra chữ, cũng không hiểu được dược lý thế nào, nhưng vẫn nghe Lang Trung dặn dò, nói thuốc của tiểu cô nương ra không thể quá lạnh hoặc quá nóng được. Không chỉ đối với Liên Mạn Nhi, mà Liên Chi Nhi cũng như thế. Mặc dù trước kia khi còn ở nhà cũ, bên trên có Chu Thị, Trương Thị không thể che chở được con mình. Từ khi còn rất nhỏ Liên Chi Nhi đã phải đi theo Trương Thị làm việc nhà. Nhưng khi vào mùa đông, Trương Thị đều rất cẩn thận, không để cho Liên Chi Nhi đụng vào nước lạnh. Có việc cần đụng vào nước lạnh, Trương Thị cũng sẽ tự mình làm, nếu không cũng sẽ cố đun nước nóng cho Liên Chi Nhi dùng. Trong việc chăm sóc khuê nữ, Trương Thị vẫn đều rất cẩn thận. Dĩ nhiên, điều này cũng nhờ những kinh nghiệm ở nhà mẹ đẻ đã giúp đỡ cho bà. Lý Thị đã nuôi lớn bà như vậy, cho nên những điều này đã thành thói quen. Hơn nữa, con nói với mẹ những lời đó, mẹ chưa từng quên. Trương Thị lại nói, mẹ có tin phục bà ấy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể so được mấy người các con. Con nói xem, mẹ đã từng làm việc gì không thỏa đáng hay chưa? Nhất định là Thiện Hỷ cầm đồ đưa qua, nói với con có bà ấy tới. Con không yên lòng nên vội vàng trở về sao? Con đúng là làm chuyện thừa, bà ấy có thể lừa ta lấy đi một ít tiền. Đó là ta kính trọng thần Phật, cũng xét thấy bà ấy mệnh khổ, những vật khác bà ta cũng không thể lừa gạt mà lấy đi của ta. Con lại thừa hơi sức để chạy về, Trương Thị còn quở trách Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi chỉ cười trừ, mẹ, không phải con thừa hơi sức chạy về đâu, có về thì mới biết được chứ. Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện, giờ phút này, Viêm Đạo bà đã sớm bị tiểu nha đầu dẫn quẹo trái quẹo phải. Mắt thấy đã đến sau cửa nách, đột nhiên, từ hai bên đường đi tới hai người, cười nhẹ nhàng ngăn Viêm Đạo bà lại. Chao ôi, Viêm Đạo bà dương mắt nhìn lại, hai người họ bà ta đều nhận ra. Một người là đại nha đầu bên cạnh Trương Thị, Đa Thọ, người còn lại là đại nha đầu hầu hạ Ngũ Lang, Tiểu Hỷ. Đa Phúc cô nương, Tiểu Hỷ cô nương, Viêm Đạo bà vội tươi cười, chào hỏi hai người. Hai nha đầu tất nhiên cũng mỉm cười vén áo thi lễ với Viêm Đạo bà. Sao đã đi rồi? Hai tỷ muội chúng ta đang có chuyện muốn mời lão nhân ra hỗ trợ. Hai nha đầu nói như vậy, cũng không quản Viêm Đạo bà có vui lòng hay không. Một trái một phải nâng hai cánh tay bà ta, đi về hướng gian phòng nhỏ bên cạnh. Không biết từ lúc nào, sau cửa nách lại thêm hai gã sai vặt, cửa cũng đã khóa lại. Trong chính phòng, hai mẹ con Trương Thị và Liên Mạn Nhi vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Mẹ, con đã cho người đưa tin đến cha và ca ca rồi, chắc bọn họ cũng sắp về. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, Viêm Đạo bà này, bà ta không chỉ nghĩ đến tiền, bà ta thật sự có ý xấu, có lá gan đó sao? Sắc mặt Trương Thị giờ phút này đã rất trầm trọng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mẹ à! Người quên con đã từng kể cho mẹ nghe chuyện Viêm Đạo bà thân cận với Tiền gia rồi sao? Mấy ngày nay không ít lần đi sang bên đó. Nếu bà ta giống như trước kia thoải mái đến Tiền gia, con còn không nghi ngờ lòng dạ bà ta. Nhưng bà ta lại giấu đầu lòi đuôi, muốn gạt người. Tiền Ngọc Thiền còn nhận bà ta làm mẹ nuôi, làm như chúng ta không biết chuyện gì không bằng. Mẹ, người thử nghĩ lại xem, bà ta nói với mẹ những lời kia, mẹ cũng không có thể không có lòng nghi ngờ, phải không? Lần trước ở Trầm gia, Tiền Ngọc Thiền hại người không được, ngược lại hại mình. Về sau, Trầm gia có tiệc rượu, cũng không mời nữ quyến Tiền gia. Tiền Đồng Chi bởi vì công sự có sai sót nên bị cấp trên khiển trách. Nhưng ngay sau đó, cấp trên Tiền Đồng Chi lại làm mai cho Tiền Ngọc Thiền. Đối phương là một nhà phú hộ nào đó ở phía Tây Phủ Liêu Đông. Nghe nói vị này là bà con xa của cấp trên. Chỉ là cửa hôn sự này, Tiền Đồng Chi mặc dù đáp ứng, nhưng Tiền Ngọc Thiền lại đột nhiên ngã bệnh. Chuyện tình làm mai cũng làm trễ nải luôn. Những chuyện này cũng là Liên Mạn Nhi nghe được khi cùng Trầm Tam Phu Nhân nói chuyện phiếm. Trầm Tam Phu Nhân còn kể với Liên Mạn Nhi, vị cấp trên kia của Tiền Đồng Chi có lòng muốn làm mai, chỉ cần bệnh Tiền Ngọc Thiền chuyển biến tốt một chút, lập tức sẽ cho bà con xa kia tới cưới Tiền Ngọc Thiền. Trừ phi bệnh này của nàng ta vĩnh viễn không tốt, số kiếp sẽ ở mãi trong viện kia, không bước chân ra ngoài. Chứ không, cửa hôn sự này là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Lúc ấy Trầm Tam Phu Nhân nói như thế, những chuyện này, tựa hồ sau lưng có một bàn tay bí ẩn điều khiển. Liên Mạn Nhi ngầm hiểu, cũng là một chuyện tốt. Lúc ấy Liên Mạn Nhi nói với Trầm Tam Phu Nhân, chỉ sợ bệnh này của nàng ta nhất thời không trị được rồi. Người mang bệnh thường có tâm tư khó nói, trong lúc bất chợt lỡ có chuyện gì hay xảy ra biến cố gì, sẽ không tốt. Ta cũng nghĩ vậy, Trầm Tam Phu Nhân liền nói, chúng ta cứ chờ mà xem. Cha nàng giữ chức quan không lớn không nhỏ trong phủ thành, Lục gia cũng rất để ý chuyện này. Một địa phương lớn như phủ thành, dưới mí mắt chúng ta, còn để cho nàng ta làm chuyện sai trái, tóm lại phải giúp nàng ta khỏe lại là được. Sau lần nói chuyện đó, Liên Mạn Nhi một mặt thả lỏng tâm tư, một mặt vẫn không thoát khỏi tâm sự. Bởi vì đã được chứng kiến thủ đoạn của Tiền Ngọc Thiền, lại thấy nàng ta bệnh trùng hợp như vậy, quyết đoán như vậy. Liên Mạn Nhi phải chú ý đến Tiền gia và Tiền Ngọc Thiền. Viêm đạo bà có lui tới với Tiền gia, nàng đã xác nhận, lại thêm Trầm Tam Phu Nhân bên kia nói vài chuyện. Trước đây Liên Mạn Nhi chỉ không chào đón Viêm đạo bà, về sau thì thật sự hết sức phòng bị bà ta. Sở dĩ không hoàn toàn cấm tiệt Viêm đạo bà đi lại với nhà mình là do nàng đã suy tính kỹ càng. Mắt thấy bên Tiền Ngọc Thiền kia còn chưa từ bỏ ý định, nhất định à sẽ làm ra chuyện gì đó. Nếu như cấm tiệt Viêm đạo bà, e là chúng sẽ đánh chủ ý khác. Như vậy, ngược lại không bằng phòng bị Viêm đạo bà. Bên phía Tiền gia cho rằng họ ở trong tối, Liên Mạn Nhi ở ngoài sáng, sẽ dễ dàng đánh được kẻ không đề phòng. Mà Liên Mạn Nhi bên này đã biết trước, như vậy thế cục sáng tối đã đảo ngược, hết thảy nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Những chuyện này, Liên Mạn Nhi cũng không nói hết với Trương Thị, chẳng qua chỉ kể cho nàng biết chuyện Viêm đạo bà lui tới mật thiết với Tiền gia, và chuyện Tiền Ngọc Thiền đột nhiên nhận Viêm đạo bà làm mẹ nuôi. Lần trước Tiền Ngọc Thiền gài bẫy Liên Mạn Nhi, mặc dù không thành công nhưng một nhà Liên gia, bao gồm Trương Thị, đều ghi nhớ mọi thứ ở trong lòng. Có lẽ Trương Thị không biết rõ chuyện này phức tạp thế nào, nhưng bà vẫn hiểu được đôi chút. Nếu có cơ hội, Tiền Ngọc Thiền nhất định sẽ ám toán Liên Mạn Nhi lần nữa. Đã chuẩn bị tâm lý như vậy, nên mặc dù Trương Thị vẫn bỏ tiền cho Viêm đạo bà, nhưng chuyện liên quan đến Liên Mạn Nhi, Trương Thị chắc chắn sẽ phòng bị kỹ càng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, chứng cứ rõ ràng lúc không có chuyện gì, người một nhà còn phân tích xem loại người như Viêm đạo bà có thể làm ra thủ đoạn hại người gì. Trương Thị cũng hứa phàm là Viêm đạo bà nói những lời gì, đều sẽ nói lại cho Liên Mạn Nhi nghe. Viêm đạo bà muốn bà làm gì, ngoài mặt có thể bà sẽ thuận theo, nhưng nhất định sẽ kể lại hết với nàng, không có chuyện tự mình làm chủ. Những năm này, Trương Thị đã quen nghe lời mấy hài tử nói, hơn nữa, trong lòng bà cũng nhận định, bọn nhỏ đều thông minh hơn bà và Liên Thủ Tín, lại còn đi theo Lộ tiên sinh học hành nên chắc chắn chúng sẽ giỏi hơn hai người bọn họ, nghe lời con gái nói sẽ không bị thiệt thòi. Bà ấy nói, phải lén cho con ăn thuốc này, không được để con biết. Lúc đó ta liền nghi ngờ, Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, còn nói chẳng qua chỉ là chút thuốc đông y, ăn thế nào cũng sẽ không có tác hại gì. bà ấy làm như ta không biết suy nghĩ vậy. Cho dù ta có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì cũng phải tùy vào người nào chứ. Con mới có bao nhiêu tuổi, còn chưa xuất giá, làm sao có thể ăn đồ lung tung đây. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Cát Tường đi vào bẩm báo, nói là đã bắt Viêm Đạo Bà lại. Tốt, Liên Mạn Nhi gật đầu, bất kể dùng lý do gì, phải giữ bà ta lại mới được. Chờ ta tìm ra bằng chứng. Cát Tường vâng một tiếng liền lu ôi xuống. Mặc dù trong lòng Liên Mạn Nhi nghi ngờ Viêm Đạo Bà, nhưng vì trước đó không có chứng cứ xác thực, lại không thể trở mặt, chỉ có thể đề phòng Viêm Đạo Bà trước. Cha và ca ca cũng nên về đến rồi mới phải. Liên Mạn Nhi vừa thì thầm, vừa muốn sai người đi ra cửa xem, thì tiểu nha đầu từ phía ngoài đi vào bẩm báo Ngũ Lang trở về. Rất nhanh Ngũ Lang vội vội vàng vàng đi tới. Ca, chuyện thế này. Liên Mạn Nhi vừa theo sát Ngũ Lang vừa kể tóm tắt chuyện đã xảy ra. Cũng nói với Ngũ Lang đã bắt Viêm Đạo Bà lại, cho người coi chừng rồi. Ngũ Lang nhận thuốc viên, nhìn một chút, liền gật đầu nói, ta phải đi cho người kiểm nghiệm thứ này. Nếu có vấn đề gì lập tức trói lão bà tử kia. Nếu không có thì sao? Trương Thị hỏi một câu. Không sao ạ, thuận tiện giáo huấn bà ta một chút. Ngũ Lang liền nói, bình thường đòi mấy lượng tiền dầu vừng còn chưa tính, không duyên cớ lại đi bày cho người ta uống thuốc. Bà ta nào phải dạng người tốt lành gì? Ừ, Trương Thị chỉ ừ một tiếng. Đúng, ca nói rất đúng. Liên Mạn Nhi gật đầu. Cha con đâu? Không phải đã đưa tin rồi sao? Sao giờ còn chưa về nữa? Hay là trên đường xảy ra chuyện gì? Trương Thị lại vội hỏi. Cha con cũng về rồi, chỉ là trên đường gặp được Trầm Tam gia, nên đi cùng ngài ấy rồi ạ. Bên phía Tiền gia cũng phải an bài người theo dõi, ngộ nhỡ họ thấy tình hình không đúng lại chạy mất. Ngũ Lang đáp. Thiện Hỉ báo lại với Liên Mạn Nhi chuyện Viêm Đạo Bà lại tới tìm Trương Thị, còn lén lén lút lút đuổi hết nha hoàn ra ngoài. Liên Mạn Nhi liền đoán được Viêm Đạo Bà muốn ra tay. Nàng liền nói với Trầm Nghị và Trầm Thi, cũng đến chỗ Trầm Tam phu nhân kể cho bà nghe. Về chuyện này, hai nhà sớm ngầm hiểu. Liên Mạn Nhi và Trầm Tam phu nhân thương lượng để Mạn Nhi về nhà giữ Viêm Đạo Bà lại trước. Trầm Tam phu nhân bên kia phái người đi trông chừng Tiền gia, vừa sai người gọi Trầm Tam gia trở về. Trước khi đi, Trầm Lục từng dặn dò Trầm Tam gia chuyện này. Giờ Trầm Lục không ở nhà, đương nhiên Trầm Tam gia sẽ đảm trách, càng thêm chú ý kỹ lưỡng. Ca, huynh mau đi đi. Liên Mạn Nhi nghe Ngũ Lang nói như vậy, liền thúc giục. Ừ, Ngũ Lang lập tức đứng dậy, cầm thuốc viên đi ra cửa. Rốt cuộc bụng dạ bà ta có dạng gì, dám dùng thuốc tính kế chúng ta. Nhìn Ngũ Lang đi ra ngoài, Trương Thị liền nói. Lời bà nói đương nhiên muốn ám chỉ Viêm Đạo Bà. Liên Mạn Nhi không đáp lại lời Trương Thị, mà gọi Thiện Hỉ tới dặn dò một lượt, bảo nàng đi Trầm phủ một chuyến, báo tin cho Trầm Tam phu nhân. Sai Thiện Hỉ đi rồi, Liên Mạn Nhi còn gọi mấy nha đầu, đại nương quản sự đi vào phân phó. Sau đó ngồi trong phòng chờ đợi cùng Trương Thị. Tiểu nha đầu bưng trà nóng và điểm tâm nóng hổi lên. Liên Mạn Nhi chỉ ăn một chút, còn Trương Thị thì một chút cũng không ăn. Biết mình đen đủi bị người ta tính kế, muốn ám hại mẹ con bà, dù là ai đi nữa thì trong lòng cũng không chịu nổi. Nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Lang từ bên ngoài bước nhanh vào. Mau ngồi xuống, uống ngụm trà đi con. Trương Thị vội bảo Ngũ Lang ngồi xuống, lại hỏi, viên thuốc kia. Mặc dù Liên Mạn Nhi tò mò nhưng không hỏi chuyện, chẳng qua chỉ nhìn Ngũ Lang. Sắc mặt Ngũ Lang hết sức khó coi, ánh mắt chứa đựng tức giận cùng cực. Đúng là lão bà tử lòng dạ gan góc hiểm độc. Ngũ Lang không ngồi xuống mà cắn răng mắng một câu. Thuốc kia thật sự có vấn đề. Trương Thị liền sợ hết hồn, sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ có vấn đề, viên thuốc đó còn là vấn đề lớn. Ngũ Lang trầm mặt, viên thuốc kia đặc biệt cho nữ nhân dùng, đó là thuốc giam máu bầm, còn là liều lượng lớn. Nếu uống hết sẽ không ngừng chảy máu, không cẩn thận thì mệnh cũng không còn. Ôi, Trương Thị kêu một tiếng, cả người đều run lên. Ngũ Lang đã có ý nói giảm đi, nhưng người từng trải như Trương Thị sao lại không nghe hiểu đây. Viêm Đạo Bà cho viên thuốc màu trắng này, rõ ràng tương tự với thuốc sẩy thai tàn ác. Ngay cả phụ nữ trưởng thành chưa chắc đã chịu được, chứ đừng nói đến nữ hài tử chưa trải qua việc sinh dưỡng. Hơn nữa, ăn phải thứ thuốc này vào, cho dù có thể cứu được tính mạng thì thân thể cũng bị hủy hoại không ít. Cho dù có mời lang chung, có thể bổ dưỡng trở lại, lan truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, lão bà tử này là người số khổ, vậy mà có thể ra tay hạ độc hại người. Chúng ta đã đắc tội bà ta khi nào chứ? Lòng lang dạ sói mà. Trương thị vừa mắng, vành mắt đã đỏ lên. Có lẽ trong lòng Trương thị, mặc dù tin tưởng hài tử nhà mình hơn, nhưng vẫn có chút ảo tưởng về Viêm đạo bà. Trương thị không muốn tin tưởng Viêm đạo bà xấu xa như vậy, có thể ra tay hại người tàn ác như vậy. Uổng phí một mảnh hảo tâm của ta, đồ lang tâm cẩu phế. Trương thị lại mắng, mẹ à, không đáng để mẹ thương tâm vì bà ta đâu ạ. Liên Mạn Nhi thấy vành mắt Trương thị đỏ lên liền khuyên nhủ, bà ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm lừa gạt tiền bái thần Phật, chuyện này chắc chắn do bên kia sai khiến bà ta làm. Mạn Nhi, không phải mẹ thương tâm vì bà tử độc ác ấy. Trương thị liền nói, chỉ là mẹ nghĩ đến mà phát sợ, may mà mẹ không nghe lời bà ta, bằng không cả đời mẹ đều sẽ hối hận, không sống nổi mất thôi. Nói như vậy, Trương thị càng thêm sợ hãi, giang tay ôm Liên Mạn Nhi vào lòng, nức nở khóc. Con gái mẹ mệnh khổ mà, lần này con trở về, may mà thoát khỏi quỷ môn quan. Những người này đều chỉ muốn chúng ta không được tốt, may nhờ ông trời có mắt. Trương thị vừa khóc, vừa nói liên miên. Liên Mạn Nhi bị Trương thị ôm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết, chuyện này đã kích thích Trương thị nhớ lại từng chuyện trước kia. Mẹ, bây giờ mẹ đã hiểu rõ chưa? Đã nhớ bài học này chưa? Liên Mạn Nhi không khuyên Trương thị, mà hỏi nàng, mẹ à, sau này những thứ tam cô lục bà, giả thần giả quỷ, người còn muốn dẫn về nhà nữa không? Liên Mạn Nhi nghĩ tới mượn cơ hội này, thuận tiện giáo huấn Trương thị một lần, chặt đứt nguy cơ phiền toái thế này xảy ra nữa. Mẹ biết rồi, sau này mẹ sẽ nhớ kỹ. Trương thị liền nói, thiếu chút nữa hại chết con, một bài học lớn như vậy sao mẹ không nhớ rõ được chứ? Chắc chắn đến chết mẹ vẫn sẽ nhớ đến. Gì mà Viêm đạo bà, Vu đạo bà, sau này mẹ không bao giờ tin tưởng những người này nữa. Sau này, mẹ đều sẽ nghe các con hết. Cuối cùng Trương thị còn khẳng định, phần tiền riêng kia mẹ cũng không giữ nữa, đều giao cho mấy người các con, tránh trường hợp những kẻ đó lại tính toán đến tiền của ta. Liên Mạn Nhi nằm trong lòng Trương thị nhìn Ngũ Lang một cái, hai huynh muội trao đổi ánh mắt, thầm vui mừng, lại có chút ít bất đắc dĩ. Mẹ à, người trước hết đừng khóc nữa, chuyện trước mắt vẫn đang chờ chúng ta xử trí mà. Ngũ Lang vội khuyên Trương thị. Trương thị nghe Ngũ Lang nói muốn xử lý chính sự, vội lau khô nước mắt, thả Liên Mạn Nhi ra. Từ đó về sau, Trương thị càng tin lời của mấy đứa nhỏ, nhất là Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, lúc nào bà cũng để trong lòng, hoặc sẽ không tự chủ trương chuyện gì nữa. Sau này Liên gia hòa thuận an bình, phát triển không ngừng, chuyện này cũng được coi như một nhân tố quan trọng. Đã có chứng cứ rõ ràng, Vinh mau sai người trói Viêm đạo bà lại đi. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, hỏi cung bà ta xem, bên Tam gia và cha cũng dễ động thủ. Hai huynh muội ghé sát vào nhau, nhỏ giọng thương lượng một hồi. Muội không tin bà ta không muốn sống. Liên Mạn Nhi nói Ngũ Lang, cứ như vậy, bảo đảm bà ta ngoan ngoãn thú nhận. Ngũ Lang gật đầu, rồi truyền lệnh xuống. Sương phòng hậu viện, trong một gian sạch sẽ, Viêm đạo bà ngồi trên giường gạch cạnh cửa sổ, hai bên là Tiểu Hỷ và Đa Thọ. Hai nha đầu đang mời Viêm đạo bà uống trà, ăn điểm tâm, lôi kéo bắt chuyện với bà ta. Trà ngon, điểm tâm cũng là thứ tốt, vẻ mặt hai nha đầu đều niềm nở tươi cười. Xong, Viêm đạo bà ngồi đó cảm giác như đang đứng đống lửa, ngồi đống thang. Đương nhiên trong lòng bà ta có cảm giác không tốt, vừa từ phòng Trương thị đi ra đã bị hai nha đầu này chặn lại. Đã ngồi đây hơn nửa canh giờ, bà ta muốn đi nhưng đều bị hai nha đầu cứng rắn giữ lại. Nhìn hai nha đầu tươi cười, cùng với hai tiểu nha đầu, bốn năm bà tử tráng kiện đang chặn ngoài cửa, Viêm đạo bà có loại dự cảm xấu, sợ rằng bà ta không đi ra được nữa. Nghĩ vậy, vầng trán Viêm Đạo Bà lại thêm ướt đẫm mồ hôi. Các cô nương, thời gian không còn sớm, lão bà tử ta thật sự cần phải đi. Viêm Đạo Bà lại một lần đứng lên, các cô nương muốn thắp hương, lễ tạ thần, hỏi quẻ, đều tính cho lão bà tử ta đi, sẽ không lấy tiền của các cô nương nữa. Sáng mai ta sẽ quay lại. Tiểu Hỷ và Đa Thọ đều đứng lên, một trái một phải kéo Viêm Đạo Bà lại. Hai nha đầu đang muốn mở miệng giữ lại, đã nghe được phía ngoài có tiếng bước chân lộn xộn. Mau bắt yêu bà kia lại, đừng để bà ta chạy thoát. Cô nương ăn thuốc bà ta đưa sắp không xong rồi. Theo tiếng bước chân đến cửa, giọng nói cũng truyền vào rõ ràng. Trong lòng Viêm Đạo Bà có quỷ, vội than ôi một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trương Thị thật sự nghe lời bà ta, nhanh như vậy sẽ đưa thuốc cho Liên Mạn Nhi uống. Mà thuốc này thật đòi mạng mà, nhanh như vậy đã phát tác. Còn ác liệt hơn là bà ta còn chưa đi khỏi. Thuốc này không nên phát tác nhanh như vậy a. Chẳng lẽ mẫu tử Tiền gia sợ Liên Mạn Nhi không chết, cố ý tăng thêm liều lượng trong dược. Thật đúng là hại chết người mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, cha ra manh mối. Theo bản năng Viêm Đạo Bà muốn chạy trốn, có điều hai bên đều bị Tiểu Hỷ và Đa Thọ kiềm kẹp. Hai nha đầu cũng nghe thấy tiếng la phía ngoài truyền đến, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, đều nhìn chòng chọc đầy oán hận vào Viêm Đạo Bà. Mùa đông, cửa sổ trong nhà đều được đóng kín, cửa chính còn có người trông chừng, triệt để không còn đường trốn thoát. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, chân Viêm Đạo Bà càng thêm mềm nhũn. Rất nhanh, đã có người vén màn lên, Ngũ Lang dẫn người xuất hiện ở cửa, trói lão yêu bà này lại. Ngũ Lang hướng Viêm Đạo Bà phất phất tay, có mấy bà tử cường tráng đi lên, cầm sợi dây thô trói chặt Viêm Đạo Bà. Lúc này, Viêm Đạo Bà ngược lại hơi chấn định một chút. Bà ta quỳ trên mặt đất, luôn miệng kêu oan. Ngũ Lang hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có bà tử đi lên, liên tục tát Viêm Đạo Bà mấy bạt tai. Mắt thấy hai má Viêm Đạo Bà đều sưng, khóe miệng chảy máu. Ngũ Lang mới bảo bà tử kia dừng tay. Lão yêu bà, ngươi còn dám kêu oan. Không phải ngươi đưa cho mẹ ta viên thuốc hại người kia, còn xúi bà cho em gái ta ăn. Ngươi còn chưa ra khỏi cửa nhà ta, đã muốn chối bay. Tính mạng muội muội ta khó giữ được. Hôm nay ta phải bắt lão yêu bà ngươi đền mạng. Đánh chết ngươi ở đây đã quá tiện nghi cho ngươi rồi. Đồ giả thần giả quỷ, độc hại mạng người, phải đưa đến nha môn lăng trì xử trảm mới hết tội. Nói như vậy xong, Ngũ Lang sai người bưng một chén trà đi vào, chén trà kia còn phân nửa nước bên trong. Viêm Đạo Bà nhìn nửa chén nước, trong đầu liền hiện ra tình cảnh Liên Mạn Nhi như thế nào uống vào, như thế nào đau bụng té xuống. Lại nghe trong miệng Ngũ Lang nói muốn đưa bà ta đi lăng trì xử trảm, mới vừa rồi trong lòng còn thầm thấy may mắn, phút chốc biến thành cho bụi. Đại gia, xin người tha mạng, xin đại gia tha mạng. Giờ phút này Viêm Đạo Bà không dám kêu oan nữa, chỉ luôn miệng van xin Ngũ Lang tha mạng. Muốn ta tha mạng cho ngươi, thế sao ngươi dám hại muội muội ta? Ngũ Lang cả giận nói, oan có đầu, nợ có chủ. Không bắt ngươi đền mạng cho em ta, thì phải tìm ai đây? Lời Ngũ Lang như sét đánh ngang tai, lập tức khai sáng cho trí óc hỗn độn của Viêm Đạo Bà giờ phút này. Đại gia, oan có đầu, nợ có chủ, lão bà ta không hề có tâm muốn hại cô nương. Chuyện này, đều do có người ép buộc lão bà tử ta làm. Đại gia, ngài muốn báo thù cho cô nương, lão bà tử ta rất sẵn lòng làm chứng, giúp ngài bắt ác nhân chân chính kia tới đền mạng cô nương. Trong phòng chính, Trương Thị và Liên Mạn Nhi đang chậm rãi ngồi uống trà. Tâm tình Trương Thị lúc này đã ổn định lại, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng lặp lại câu nghĩ mà sợ. Sau này, tam cô lục bà, giả dạng thần thánh như vậy, mẹ đừng nên tiếp xúc nữa. Không để cho những người đó tới cửa, dù có ý nghĩ muốn giở trò sằng bậy cũng không có đất dụng. Liên Mạn Nhi khuyên, đúng. Nên như vậy, tránh cho mẹ không cẩn thận, để mấy người này thừa cơ hội. Lòng người a, ở nông thôn có chuyện gì nhiều nhất cãi vã hai câu đầu môi, sẽ không âm độc như vậy. Trương Thị liền nói, hai mẹ con đang nói chuyện, Ngũ Lang đi ra ngoài không lâu đã lập tức trở về. Nhanh như vậy, bà ta thú nhận chưa ca? Liên Mạn Nhi vội kéo Ngũ Lang ngồi xuống, một mặt hỏi vội. Tặc nhân chột dạ, bà ta lại không chạy được, nghe thấy muội đã uống thuốc, cũng đã có tác dụng rồi. Trong lòng bà ta liền biết lúc này không có cơ may trốn thoát. Ta hù dọa bà ta hai câu, vì bảo vệ tánh mạng, giảm chút tội, bà ta có thể không thú nhận tội lỗi sao? Ngũ Lang trả lời, như vậy bà ta hại Mạn Nhi, là do Tiền gia bên kia chủ mưu. Trương Thị lại vội hỏi, giả Ngũ Lang gật đầu, bà ta biết rõ đã đến lúc phải nhận tội, nói là Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền bắt buộc bà ta làm như vậy. Ngũ Lang nói như vậy xong liền lấy ra một chồng giấy cuốn từ trong tay áo, giao cho Liên Mạn Nhi. Đây là bản khai cùng bản sao của bà ta. Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, Viêm đạo bà đã ký tên lên bản cung khai này rồi. Vinh đã sai người đưa qua cho Trầm Tam gia. Nhanh cho mọi người xem, thẩm vấn cặn kẽ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thì ra Ngũ Lang đã cho người ghi chép lại lời Viêm đạo bà khai, cũng bắt bà ta ký vào. Bản chính đưa đến cho Trầm Tam gia có chứng cớ bắt người, bản sao mang tới đây cho Liên Mạn Nhi xem. Liên Mạn Nhi cúi đầu xem bản cung khai của Viêm đạo bà một lần từ đầu đến cuối, khẽ gật gật đầu. Bà ta nhận tội gì? Trương Thị ở bên cạnh lại hỏi. Trên đại thể đều nhận tội rồi, có điều có nhiều chỗ con thấy bà ta vẫn còn chưa nói thật. Liên Mạn Nhi liền trả lời, lão yêu bà này vì bảo vệ tính mạng của mình dám đẩy hết chuyện sang cho Tiền gia. Ngũ Lang cười lạnh nói, chỉ sợ bên kia Trầm Tam gia đi bắt người cũng sẽ nghe khai như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, Viêm đạo bà bên này bị nhốt, bị bắt tại trận mà còn có thể chối bỏ trách nhiệm như thế, đám người Tiền Ngọc Thiền bên kia làm gì có chuyện sẽ nhận tội ngay. Ca, Viêm đạo bà bên này chúng ta có chứng cớ xác thực, bà ta không thoát được. Nhưng bà ta nói Tiền gia sai xử, có chứng cớ gì không? Liên Mạn Nhi vội hỏi Ngũ Lang. Lão yêu bà này không phải đèn đã cạn dầu. Ngũ Lang cười nói, lúc nãy ta thẩm vấn cũng đã hỏi qua. Bà ta nói Tiền gia đưa một số thứ cho bà ta, một chút bà ta cũng không động đến, đều giấu rồi. Đó chính là chứng cớ Vinh đã dựa vào lời bà ta nói sai người đi mang về rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, Mạn Nhi, muội yên tâm đi, lần này mấy người bọn họ ai cũng chạy không được. Ngũ Lang liền nói, dạ. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng rất có lòng tin. Dù sao chuyện này Tiền gia và Viêm đạo bà đều cho rằng bọn họ không biết gì cả, nhưng trên thực tế bọn họ cũng sớm có đề phòng, hôm nay chẳng qua chỉ chờ bắt tận tay, cuối cùng thu lưới. Liên Mạn Nhi ngồi trong nhà, người ở phía ngoài bận rộn như thế nào nàng đều không thể tự xem, chỉ có thể hồi hộp chờ tin tức từ bên ngoài bẩm báo. Bên này Ngũ Lang đưa qua bản cung khai của Viêm đạo bà, bên kia Trầm Tam gia lập tức tự mình dắt theo người của nha môn phủ thành xông thẳng vào Tiền gia, bắt hết người Tiền gia từ trên xuống dưới, mang về nha môn thẩm vấn. Mà người Ngũ Lang sai đến thu thập chứng cớ trong đạo quán của Viêm đạo bà rất nhanh đã trở lại. Trừ 250 vạn hoàng kim hôm nay Viêm đạo bà thu được, còn có rất nhiều những thứ khác như thước đầu, vàng bạc đủ chủng loại. Đi lấy những chứng cớ này, trừ người tố cáo cũng là nguyên cáo, Liên gia, hiển nhiên còn có sai nha trong nha môn phủ thành. Liên gia, Tiền gia đều là viên chức, lại là đại án liên quan đến mạng người, dĩ nhiên không thể lén chấm dứt. Xuất động quan phủ, dĩ nhiên là muốn quan phủ đứng ra làm chủ. Người trong nha môn phủ thành liền phái người dẫn Viêm đạo bà ra, sai người chờ trực ở phía trước. Ngũ Lang mang Viêm đạo bà đã được trói chặt đưa qua. Ngũ Lang, con đưa lão bà tử kia đến đây, để mẹ nhìn bà ta một cái, hỏi đồ lang tâm cậu phế kia chút chuyện. Trương Thị liền nói. Trương Thị suy nghĩ bà đối đãi với Viêm đạo bà không tệ, thế mà Viêm đạo bà lại lấy oán báo ân. Trong lòng Trương Thị rất bất bình, muốn giáp mặt hỏi Viêm đạo bà cho ra lẽ. Ngũ Lang suy nghĩ một chút liền gật đầu, cho người trói Viêm đạo bà đem tới đây. Viêm đạo bà bị trói gô, tóc tai bù xù, khuôn mặt bầm tím, đi vào nhìn thấy Trương thị, phịch một tiếng liền quỳ xuống. Cứu mạng a! Viêm đạo bà hướng về phía Trương thị la cứu mạng, càng chọc tức Trương thị hơn. Trương thị gắt một tiếng với Viêm đạo bà, tức giận chỉ vào mặt bà ta mắng, ngươi là đồ lang tâm cẩu phế, lòng dạ ngươi đều bị chó tha mất rồi. Ngươi hại con gái ta, còn mong ta cứu mạng, hay cho ngươi còn nghĩ được như vậy. Ta hỏi ngươi, từ lúc chúng ta đến phủ thành, ta và ngươi biết nhau cũng được mấy năm. Mấy năm này ngươi tới nhà ta, ngươi cầu xin, có lúc nào ta không chấp nhận giúp ngươi chưa? Ta coi ngươi như khách quý mà tiếp đãi, chưa từng xem nhẹ ngươi, đều đối xử với ngươi hết lòng. Ta có điểm nào có lỗi với ngươi chưa? Sao ngươi có thể ngoan tâm hại con gái ta? Ngươi cái lão bà tử này, ngươi hại người quá đáng. Lòng ngươi quá ác độc mà. Trương thị chỉ vào Viêm đạo bà, lại nói, ngươi nói đi, những khổ ải ngươi đã kể với ta, đó cũng là giả dối sao? Là ngươi thêu dệt gạt người đúng không? Nếu không, ngươi cũng là người chịu qua đau khổ, sao có thể hại người như vậy? Viêm đạo bà vừa quỳ gối vừa khóc. Phu nhân, những lời ta đã nói với người không hề giả dối, đều là sự thật. Ta là người mệnh khổ a. Người đối đãi tốt, thật lòng đối đãi với ta, trong lòng ta đều ghi nhớ. Trong lòng ta luôn nhớ người là người tốt. Ngươi nhớ ta, vậy mà hãm hại con gái ta. Ngươi muốn gạt ai đây? Trương thị tức giận chặn họng Viêm đạo bà, mắng. Phu nhân, không phải ta muốn hại cô nương. Đều do Tiền Ngọc Thiền kia, cả mẫu thân ả nữa. Là hai người bọn họ đố kỵ cô nương. Ta chỉ thuận theo ý muốn của họ thôi. Viêm đạo bà khóc nói, trời đất chứng giám. Ta không biết thuốc kia độc hại như vậy a. Lúc này rồi, ngươi còn muốn lừa gạt mẹ ta. Ngũ lang vẫn ở bên cạnh không nói chuyện, lúc này nghe không nổi nữa, nhấc chân hung hăng đá Viêm đạo bà một cước. Ngươi không biết thuốc kia độc như vậy, có thể phát tác nhanh như vậy, làm ngươi không thể chạy thoát sao? Ngũ lang chỉ vào Viêm đạo bà nói, còn nói không biết độc như vậy, hẳn cũng biết không phải thứ tốt lành gì chứ. Ngươi có còn lương tâm không? Dám dụ dỗ để mẹ ta cho em ấy ăn thứ thuốc kia. Ngươi lão bà tử này, quá xấu xa. Trương thị cũng nói, là lão bà tử ta không tốt, là lão bà tử ta không tốt. Viêm đạo bà vừa khóc vừa nói, trời đất chứng giám, ta không dám nói hai lời. Ta đã đoán ra thứ thuốc kia không phải thứ gì tốt. Nhưng không nghĩ đến, tâm tư hai mẹ con Tiền gia kia lại ác như vậy. Muốn hại cả mạng người. Ta còn tưởng rằng uống thuốc kia chỉ làm cho người ta không thoải mái hai ngày gì đấy thôi. Ngươi thôi đi. Trương thị nhìn chằm chằm Viêm đạo bà, lời ngươi nói ta đều không tin nữa. Dù có là đứa nhỏ mấy tuổi đầu cũng không tin lời ngươi nói. Phu nhân, thật sự là ta bị ép buộc mà. Viêm đạo bà thấy Trương thị không tin lời này, liền vội vừa khóc vừa nói, xin phu nhân, ta là người số khổ, không nơi nương tựa, Tiền gia có tiền có thế, sai ta làm gì, sao ta dám không tuân theo, như vậy ta sẽ không thể đi lại trong phủ thành nữa a. Chỉ cần người ta khẽ động ngón tay út, đã đủ lấy mạng ta rồi. Là bọn họ ép ta, dụ dỗ ta, nói thuốc kia không có hại, nếu ta không đáp ứng, thì lập tức mất mạng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, giận dữ mắng người. Nói đến đây, có lẽ nhớ tới những thỏi vàng kia, Viêm đạo bà liền tô vẽ thêm. Còn vừa kín đáo vừa cứng rắn đưa tiền cho ta, ta nào dám không nhận chứ, nếu không lấy sẽ mất mạng. Phu nhân và đại gia có gì chưa từng nghe, chưa từng thấy qua? Tiền gia đó là dạng người gì a? Ta một bà tử tuổi già thân cô thế cô, thật sự ta bị họ bức bách không còn cách nào khác. Nói láo sau tấm bình phong trong nhà, truyền đến một giọng nói thanh thúy. Viêm đạo bà thoáng chốc nín thinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bình phong. Thì ra trong nhà còn có một người khác, mà giọng nói này nghe có chút quen tai. Theo tiếng nói phát ra, một bóng người xinh đẹp mặc áo hồng cánh sen mang giày vải đế bồi chậm rãi bước ra từ sau tấm bình phong, nhìn Viêm đạo bà. Ôi cha mẹ ơi, Viêm đạo bà đang quỳ trên mặt đất,